Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 963, Di Già. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Di Già, nữ Long Vương hồi đáp. Di Già, kỳ thật ta mang Tần Linh đi cũng không phải biện pháp tốt. Dị thứ nguyên lĩnh vực về sau khẳng định sẽ giải cấm, đến lúc đó Thất Hải Long Vương sẽ bỏ qua nàng sao? Chỉ sợ đến lúc đó sẽ hận càng sâu, bị bắt được sẽ càng thảm hại hơn. Biện pháp giải quyết duy nhất chỉ có giết chết Thất Hải Long Vương, tỷ muội các ngươi mới thật sự giải thoát chân chính. Chu Văn một mặt thành khẩn nói, chúng ta có khả năng cùng nhau giải quyết Thất Hải Long Vương, ngươi có thể nói cho ta biết rốt cuộc Thất Hải Long Vương là dị thứ nguyên sinh vật như thế nào? Trừ phi ta có thể tấn thăng khủng cụ cấp bằng không không có bất kỳ hy vọng gì. Trong miệng Di Già nói như vậy, có điều vẫn đem tình huống liên quan đến Thất Hải Long Vương nói một lần. Bởi năm đó phụ thân Di Già liều mạng với Thất Hải Long Vương, Di Già cũng tận mắt chứng kiến trận chiến kia đối với năng lực Thất Hải Long Vương tương đối hiểu rõ. Thế nhưng có một chút năng lực Thất Hải Long Vương sử dụng ngay cả Di Già cũng không rõ chuyện gì xảy ra thời điểm nàng giảng giải, có một bộ phận chỉ là tự thuật và suy đoán. Căn cứ lời Di Già, Thất Hải Long Vương tựa hồ không phải thần long trên ý nghĩa truyền thống, nó mọc 7 đầu thân thể to lớn vô cùng, bất kỳ long thù nào cũng có lực lượng không gì sánh kịp. Mà chỉ cần bị Thất Hải Long Vương bắt lấy, cực kỳ khó thoát. Năm đó phụ thân Di Già, bản thân chiến lực hết sức mạnh mẽ, Mỹ danh Hoàng Kim Long Vương, tại Thất Long Hải cũng là tồn tại đỉnh cấp, xem như chiến lực mạnh nhất Thất Long Hải, Kim Long gần như bất hủ. Nhưng sau khi bị Thất Hải Long Vương bắt được Kim Long thì cũng không ngăn cản được lực lượng kinh khủng, cuối cùng Di Già tận mắt thấy phụ thân nàng bị Thất Hải Long Vương thôn phệ. Có mỗi long thủ của Thất Hải Long Vương đều có lực lượng thuộc tính khác nhau. Tỷ như phong, hỏa, lôi, điện các loại. Chu Văn nghĩ đến bát đại kỳ xa thấy qua trước đó. Không có, lực lượng 7 long thủ này đều như nhau, chúng đều phun ra một loại chất lỏng đáng sợ, nếu bị chất lỏng dính vào thân thể sẽ không cách nào động đậy, chỉ có thể mặc cho nó xẻ thịt. Di Già nói, trạng thái khủng cụ hóa của nó thế nào? Chu Văn hỏi kỹ càng. Ta không thấy, thời điểm nó sử dụng khủng cụ hóa, hải dương nhấc lên sóng to gió lớn, chỉ thấy từng đạo sóng biển quay cuồng quanh long thể, không cách nào nhìn rõ hình ảnh của hắn. Di Già trả lời, nghe ngươi nói như vậy, nếu ngươi chịu liên thủ với ta chưa hẳn không có cơ hội giết chết Thất Hải Long Vương, nếu có thể liên hệ 6 vị Long Vương khác, để bọn họ hỗ trợ chúng ta, như vậy chúng ta càng nắm chắc hơn. Chu Văn nói, ngay cả ta, ngươi cũng không đánh lại, dựa vào cái gì có thể giết chết Thất Hải Long Vương. Mặc dù Di Già vẫn phản bác nhưng không biết tại sao không tiếp tục nói Chu Văn vọng tưởng. Ai nói ta không phải đối thủ của ngươi, ta chẳng qua không muốn sử dụng chân chính làm tổn thương ngươi mà thôi. Chu Văn nói, Di Già nhìn Chu Văn nói, vậy ngươi lấy ra lực lượng chân chính của ngươi đi, trừ phi ngươi lấy ra lực lượng có thể làm ta tin phục, bằng không ta tuyệt đối không để Tần Linh chịu nguy hiểm lớn như vậy. Chu Văn biết chiến lực Di Già mạnh mẽ, lực lượng và thể phách của nàng không thua kém gì Bạo Quân Bỉ Mông, muốn đánh bại nàng cũng không dễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng may Chu Văn tự tin bản thân có nhiều thần thoại phối sùng nhất địa cầu, đồng thời tự tin mình là nam nhân chất lượng cao. Chu Văn triệu hoán Bạo Quân Bỉ Mông ra ngoài, rơi trước mặt Di Già, nhìn Di Già hỏi. Ngươi đã biết nó là gì rồi chứ? Bạo Quân Bỉ Mông, ta đã nhìn qua nó trên bảng xếp hạng, hóa ra chủ nhân của nó là ngươi. Di Già hơi kinh ngạc, không ngờ Chu Văn lại có phối sùng cường đại như Bạo Quân Bỉ Mông. Có điều mặc dù Bạo Quân Bỉ Mông mạnh mẽ, Di Già không cho rằng bản thân thua kém gì Bạo Quân Bỉ Mông, coi như Chu Văn là chủ nhân Bạo Quân Bỉ Mông, cũng tuyệt đối không có năng lực khiêu chiến Thất Hải Long Vương, tính thêm cả nàng và Quy Thừa Tướng vẫn chưa đủ. Hiện tại ngươi tin ta chưa? Chu Văn hỏi, Bạo Quân Bỉ Mông tuy mạnh chưa hẳn thắng được ta. Chấm, Di Già nói, như vậy lại thêm một chút nữa đi. Chu Văn bắt đầu triệu hoán thêm thần thoại phối sùng của hắn, đem 3 đầu yêu huyết chân long, lại thêm hàm quang kiếm và thâm lam cô hoàng từng đầu triệu hoán ra. Di Già thấy Chu Văn lại có nhiều thần thoại phối sùng như vậy, không khỏi kinh ngạc, đã hơi tin lời Chu Văn nói vừa rồi. Thần thoại phối sùng nhiều thế nào cũng không cách nào giết chết Thất Hải Long Vương, bởi khủng cụ cấp đã là tồn tại thuộc đẳng cấp khác, không phải chỉ dựa vào số lượng có thể thủ thắng. Di Già nói, cũng không đơn thuần dựa vào số lượng, còn chất lượng đây. Chu Văn tiếp tục triệu hoán thêm Trúc Long. Trúc Long, Di Già liếc mắt một cái liền nhận ra Trúc Long. Long có lẽ là dị thứ nguyên sinh vật nhiều chi nhánh nhất, đủ loại sinh vật long hệ cơ hồ không đếm hết, có một chút sinh vật long hệ không mạnh, ngay cả cấp độ thần thoại còn không đạt tới. Nhưng lại có một chút sinh vật long hệ lại mạnh đáng sợ, thậm chí có thể chống lại tồn tại thiên tai cấp. Trúc Long bên trong dị thứ nguyên sinh vật Long hệ, không hề nghi ngờ là một trong số tồn tại khủng bố nhất. Di giả thân là Long tộc tự nhiên nhận ra nó. Đáng tiếc nó mới ấu thể, nếu nó có thể tiến hóa đến thành niên thể, biến thành trạng thái khủng cụ hóa, đến lúc đó thật sự có thể giết chết Thất Hải Long Vương cũng khó nói. Di giả quan sát tỉ mỉ trong chốc lát nhìn ra Trúc Long vẫn là ấu thể, có chút thất vọng nói. Coi như nó vẫn ấu thể, nhưng chung quy nó là Trúc Long, động Trúc thị giới của nó đối với Thất Hải Long Vương có lẽ có chút tác dụng. Mà chúng ta không cần liều mạng, ngươi chỉ cần đem tình huống của Thất Hải Long Vương nói rõ cho ta biết, ta có biện pháp thừa dịp dưới tình huống nó không sử dụng khủng cụ hóa ám sát nó. Chu Văn tiếp tục thuyết phục Di giả, chuyện này quá nguy hiểm, cơ hồ không thể thành công. Di giả trầm ngâm nói, chỉ cần ngươi tin tưởng ta, chúng ta có thể nghĩ ra biện pháp, ta sẽ đem tỉ muội ngươi cứu ra khỏi Thất Long Hải này. Chu Văn biết muốn làm Di giả tin tưởng không phải điều dễ dàng. Dù sao bọn hắn đối mặt với tồn tại khủng cụ cấp Thất Hải Long Vương, muốn giết nó cũng không phải chuyện dễ dàng gì, có điều Chu Văn cần Di giả hỗ trợ cho nên chỉ có thể nhẫn nại tranh thủ tín nhiệm của nàng. Ngươi muốn làm thế nào? Di giả do dự một chút hỏi. Ngươi cảm thấy chúng ta có thể thuyết phục 6 vị Long Vương kia không? Chu Văn hỏi, tuyệt đối không thể, Di giả trả lời hết sức khẳng định, vì cái gì, chúng nó không phải đều chịu sự áp bách của Thất Hải Long Vương sao, chẳng lẽ chúng nó không muốn phản kháng lại? Chu Văn có chút không tin nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này cần phải có đủ năng lực phản kháng mới được, ngoại trừ ta dưới tình huống bất đắc dĩ bên ngoài, những Long Vương khác sẽ không đạt tính mạnh bản thân đi phản kháng. Di giả hết sức xác định nói, như vậy đi, ngươi trước tiên đem tình huống 6 vị Long Vương và tình huống dị thứ nguyên lĩnh vực chúng ta chiếm cứ nói cho ta biết, có lẽ ta có thể suy nghĩ ra biện pháp nào đó. Chu Văn chỉ muốn lấy thêm một chút tình báo hữu ích. Di giả đem tình huống Thất Long Hải nói rõ ràng chi tiết cho Chu Văn nghe, khiến Chu Văn cảm giác có nội gián cung cấp tình báo thật tốt, hắn không cần mất công tìm hiểu, đã nắm được đầy đủ thông tin liên quan đến Thất Long Hải cách chương.